Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1789. Góc truyện audio.com, mênh mông sa mạc, không có một ngọn cỏ, khắp nơi có thể thấy được ngã lăn tại bên đường, hóa thành bạch cốt dã thú không xương. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai cỗ nhân loại không xương. Không sai, đây là một mảnh sinh mệnh cấm khu, càng là một mảnh không về tử lộ. Dân bản xứ cho dù là chu đáo nhất thảo nguyên thợ săn, dũng cảm nhất hung an nhân cũng không dám đặt chân nơi đây. Nhưng mà ở mảnh này được người xưng là ma quỷ chi địa trong cấm khu, lại có một bóng người tại chậm ung dung hành tẩu ở trong đó. Nhìn hắn cái kia nhàn nhã bộ dáng, phảng phất ở đây không phải hài cốt khắp nơi tử vong chi địa, càng giống là một mảnh chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Từ xa mặc treo lên nóng rực cắt gió nhẹ không chút nào có thể thổi lên mái tóc dài của hắn, mà hắn trên gương mặt đẹp trai càng là không có một tia vết mồ hôi. Tới không phải người bên ngoài, chính là vụng trộm chuồn ra Minh Phủ Chu Diệp. Tại Minh Phủ bên trong sinh hoạt mặc dù thanh nhàn, thời khắc đều có mỹ nữ làm bạn, hơn nữa gọi là cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay. Ngẫu nhiên còn có thể nhường thích mỹ nhân cùng Triệu Phi Yến vì hắn ca múa một phen. Nhưng mà, chú ý cái này nhưng mà, loại cuộc sống này quá lâu, Chu Diệp cũng cảm giác rất phiền chán a, hắn, ngẫu nhiên cũng muốn đi ra một chuyến a, nói thật hắn đều có chút hối hận làm ra cái kia đi lại quan sát xử. Đem hắn pha mỹ nhân niềm vui thú đều cho tước đoạt đi a, nói đến, mặc kệ là thích mỹ nhân cũng tốt, bạc cơ cũng được. Cũng là tuần phong sử giúp hắn lấy được, quá trình hoàn toàn không có chính là một, chữ, bên trên, cái này khiến Chu Diệp có chút phiền não rồi. Hắn càng ưa thích cưa gái quá trình a, nhìn xem các mỹ nữ từ hoặc cự tuyệt hoặc thẹn thùng trạng thái, từng điểm rơi vào trong ngực của hắn quá trình, đó mới là chơi tốt nhất. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói. Hắn lấy được sau đó liền sẽ bỏ đi như giày rách chính mình nữ nhân, hắn luôn luôn là tương đối đau lòng, chỉ bất quá hắn càng ưa thích loại kia cưa gái cảm giác thành tựu chính là. Nghĩ tới đây, Chu Diệp sâu kín thở dài, nhìn chung quanh mênh mông vô bờ sa mạc bãi, lòng dạ của hắn sáng tỏ thông suốt hơn. Nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, la lớn, đi, mộng ma chúng ta đi đoạt mỹ nhân rồi. Chu Diệp dưới quần mộng ma mã, hi hi hi hi. Hi, hí dài một tiếng, mang theo một dải màu xanh lá cây ánh lửa, hướng về phía trước lao vụt mà đi. Mà liền tại, Chu Diệp ở nơi đó biểu đạt tình cảm sâu đậm dục ngựa chạy như điên thời điểm. Tại sa mạc ranh giới một chỗ ốc đảo khu vực đang trình diễn lấy một màn chém giết vở kịch. Hỉ Vi, ngươi lại dám thừa dịp phụ vương ta thảo phạt Bắc Hung An quốc khởi binh tạo phản. Một cái nhìn đại khái 1m5 trên dưới 6 thiếu nữ tóc đen tại một đám thị vệ hộ vệ dưới, hướng về phía một đám cầm trong tay loan đao người áo đen, lớn tiếng a xích. Thiếu nữ này mặc dù bởi vì khăn che mặt duyên cớ thấy không rõ tướng mạo cùng niên kỷ, nhưng là từ trong nàng cái kia mang theo giọng nói non nớt, có thể đánh giá ra tuổi của nàng đại khái là 14-15 tuổi dáng vẻ. Mà bị thiếu nữ quát lớn phản quân thủ lĩnh, Nam Hung An quốc cả Hiền Vương Hỉ Vi thì cười lớn tiếng nói, chê cười ta vì cái gì không dám tạo phản cha ngươi. Vương vị là thế nào có được ngươi như thế nào biết? Hôm nay ta Hỉ Vi chính là muốn đoạt lại vốn nên thuộc về ta vị trí. Nói tới chỗ này, vui hơi lớn hô một tiếng, lên cho ta. Chấm, giết chết Lãnh Nguyệt, ngươi dám, Lãnh Nguyệt công chúa đã bị tức giận âm thanh đều có chút phá điều. Nhưng mà cái này không có chút nào nhường Hỉ Vi thủ hạ phản quân chút nào chần chờ. Tạo phản loại chuyện này, mặc kệ đặt ở cái nào triều đại, quốc gia nào, đó đều là phải chết trọng tội, tất nhiên dám tạo phản cái nào không phải hướng về phía Tòng Long chi công loại này trạch bị đời sau công lao đi. Cái này hoàn toàn có thể nói là mang theo đầu liều mạng một thế giàu sang công tác. Dạng này người, không người nào là tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Há lại sẽ bởi vì một nữ hài tử tiếng thét chói tai mà dừng bước lại. Lãnh Nguyệt, bên người công chúa bọn thị vệ, đối mặt mấy lần tại phe mình phản quân, không chậm trễ chút nào vọt tới. Một bên hướng, một bên la lớn, công chúa chúng ta ngăn trở bọn hắn, ngươi chạy mau a. Nếu như đây là một cái tam lưu phim tình cảm lời nói. Đoán chừng Lãnh Nguyệt công chúa phải nói, không ta không đi, nhưng mà, rõ ràng đây không phải cái gì tam lưu công chúa cùng thị vệ tình yêu kịch, nàng cùng mình thị vệ không có cái gì câu chuyện tình yêu có thể nói, hơn nữa, Lãnh Nguyệt cũng không phải loại kia không rõ ràng nặng nhẹ người. Lãnh Nguyệt biết nếu như muốn để cho mình bọn thị vệ có thể làm hết khả năng còn sống. Như vậy, chỉ cần nàng chạy mất chuyện gì cũng dễ nói. Bởi vì, chỉ cần nàng chạy mất như vậy thị vệ của nàng nhóm liền có thể không có chút nào lo lắng chạy trốn, mặc dù nói không chắc chắn có thể chạy ra ngoài, nhưng mà, bao nhiêu còn tính là có một tí sinh cơ, Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt quay người lại, phóng tới lều vải phía sau. Mà Hỉ Vi đương nhiên không muốn lưu lại hậu hoạn, nhanh, đi tóm lấy Lãnh Nguyệt công chúa, ai bắt được nàng, tiền thưởng 100 lượng. 100 lượng hoàng kim ở thời đại này sức mua có thể đổi sát 100 vạn nhân dân tệ. Có trọng thưởng tất có dũng phu, lập tức liền có 10 mấy thủ hạ vòng qua thị vệ xông về công chúa phương hướng trốn chạy. Mà bọn thị vệ mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng mà, bọn hắn đã bị mấy lần với mình địch nhân bao vây, căn bản không xông ra được. Bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ có lớn tiếng gào to. Công chúa chạy mau, bọn hắn đuổi theo ngươi. Mà lúc này, đã chạy đến lều vải phía sau cọc buộc ngựa cái khác Lãnh Nguyệt công chúa, nghe được chính. Mình thị vệ tiếng hét lớn cũng không quay đầu lại hướng về người yêu của mình mã liền vọt tới. Không kịp giải khai buộc cương ngựa, Lãnh Nguyệt trực tiếp rút ra chính mình đoàn đao bên hông, một đao đem dây cương cho chặt đứt, tiếp đó một cái bước xa vọt tới con ngựa bên cạnh chở mình lên ngựa kẹp lấy lưng ngựa. Hướng về nơi xa chạy tới. Cái kia 10 mấy cái đuổi theo tới phản quân, nhìn thấy loại tình huống này, cũng vội vàng chở mình lên ngựa, hướng về phía Lãnh Nguyệt phương hướng trốn chạy đuổi theo. Muốn nói, Lãnh Nguyệt thân là Nam Hung An quốc quốc vương nữ nhi, dưới quần chiến mã đương nhiên là đi qua ngàn chọn tế chọn. Tốc độ tự nhiên không chậm, nhưng mà cái kia 10 mấy cái phản quân thì chiếm kỹ xảo tiện nghi. Nói cho cùng, phản quân đến cùng năm gần đây vẻn vẹn 10 mấy tuổi Lãnh Nguyệt. Công chúa lớn hơn rất nhiều. Tại cái này người người đều là kỵ binh quốc gia, ngựa của bọn hắn kỹ năng đương nhiên muốn so Lãnh Nguyệt muốn mạnh hơn không thiếu. Cho nên, trong lúc nhất thời, một đoàn người liền chạy một cái cờ trống tương đương. Lãnh Nguyệt chiếm ngựa tốt một mực để cho sau lưng phản quân không cách nào đuổi kịp nàng. Nhưng mà cũng bởi vì kỹ thuật kỹ xảo duyên cớ, nàng cũng không bỏ rơi truy binh sau lưng. Dưới loại tình huống này, Lãnh Nguyệt thực sự là vừa tức vừa cấp bách. Nàng bây giờ muốn làm nhất chính là đi tới Nam Hung Sao cùng Bắc Hung Sao ở giữa biên giới, đi đem chính mình phụ vương tìm về. Nàng tin tưởng chỉ cần mình phụ vương dẫn dắt binh mã vừa về đến, cái gọi là phản loạn tự nhiên là sẽ lắng lại. Nhưng mà truy binh sau lưng lại giống như con ruồi, nhìn mình chằm chằm không thả. Cái này thật là buồn nôn, càng ngày càng lo lắng. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn phía sau đám truy binh, cắn răng một cái. Quay đầu ngựa lại, hướng về một cái không người dám đi phương hướng chạy tới. Cách chương.